ta có chư thiên vạn giới đồ. Tác giả, Lục Nguyệt Quan Chủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 83, Lý Huyền Sát. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu nổ một tiếng. Thiền phòng bên trong, tuôn ra như thế một tiếng vang thật lớn. Tựa như toàn bộ thiền phòng cũng nổ tung như nhau. Đang đi ra bên ngoài viện Minh Tín Hòa Thượng, trong lòng như bị sét đánh. Bỗng nhiên xoay người, hướng thiền phòng bên trong, chạy nhanh đi vào, nhưng mà trước mắt nơi gặp, theo hắn suy nghĩ trong lòng, hoàn toàn không cùng cái đó gọi làm Lý Huyền Sát nam tử. Ngã trên đất, cả người run run, không ngừng co quắp, mà thủ tọa ngồi ngay ngắn ở trên ghế, chậm rãi thu tay lại. Cái này, Minh Tín Hòa Thượng một mặt mờ mịt, hoàn toàn không cách nào tưởng tượng là chuyện gì xảy ra. Đường Không Lưng đeo tay nhỏ bé, đứng dậy, nhìn về phía người nam này tử, chậm rãi nói, tiểu hòa thượng sớm nhìn ra ngươi là giả, ngươi không mang Huyền Sát kiếm, vậy không mang Ngọc Thanh kiếm, trên mình mặc dù có quanh năm tích lũy lửa độc dấu vết, nhưng cái này chưa chắc là trong độc, cũng có thể là tu luyện lửa độc thấm vào tự thân. Lý Huyền Sát rung động không ngừng, không nói ra lời, nhưng mà trong ánh mắt lộ ra vẻ không cam lòng. Đường Không nói, cần gì phải không cam lòng, ngươi tuy có bên trong cảnh tu vi, nhưng lửa độc vào cơ thể mà tiểu hòa thượng phá kiếp giấu tay, chuyên khắc nhược điểm, tìm được ngươi lòng bàn tay yếu ớt chỗ, lấy điểm phá mặt, không phải việc khó. Phá kiếp giấu tay quả thật nổi lên đại tác dụng, nhưng trọng yếu nhất chính là tên này trên mình tất cả đều là lửa độc, mà tiên thiên thái hư tử khí công quyết vừa vặn khắc chế lửa độc, mượn phá kiếp giấu tay, đem tiên thiên thái hư mây tía đánh vào đối phương trong bàn tay. Căn bản không phí sức khí, trực tiếp nổ đối phương trong cơ thể lửa độc. Thà nói là Đường Không thắng hắn, không bằng nói là hắn bị Đường Không chỉ điểm một chút phá, trực tiếp tẩu hỏa nhập ma. Cái này cũng không phí sức, nhưng là chân chính dễ dàng phá đối phương. Nếu không có tùy tiện kích phá đối phương chắc chắn, Đường Không lại làm sao có thể cây đi Minh Tín Hòa Thượng. Tra một chút hắn thân phận, một ngày này tin tức truyền ra, đưa tới sóng to gió lớn. Huyền Hoa tự trong tới thỉnh cầu giải độc người chính giữa, xâm nhập vào một cái gai khách, ước chừng bên trong cảnh tu vi tuổi gần 8 tuổi thần tăng, chỉ một cái dưới điểm phá đối phương, 8 tuổi thần tăng, chỉ một cái bại địch. Cho đến lúc này, Phật sống ngày giờ tu thành hoành luyện kim thân cùng với phá kiếp giấu tay sự việc, nhất thời truyền khắp giang hồ, thậm chí lời đồn đãi lại gọi Phật sống 10 ngày bên trong, hoành luyện kim thân đại thành, phá kiếp giấu tay đại thành, có thể chiến nguyên cảnh tông sư. 10 ngày ấy tu thành thần công, chỉ một cái đánh bại bên trong cảnh, đây là đủ để truyền lưu thiên cổ truyền kỳ. Nào có như thế khoa trương. Đường Không đối mặt phương trưởng, cũng không trang bức, chẳng qua là cười nói, vừa vặn khắc chế tại hắn, giống như là một cái nhỏ yếu đứa nhỏ, cầm một cây kim, trực tiếp đâm rách một mặt to lớn nặng nề trống, chỉ như vậy mà thôi. Phương trưởng hơi cảm yên lặng, ngươi không phải là một đứa nhỏ. Đường Không cười một tiếng, nói, này người thân phận như thế nào? Phương trưởng nói, hẳn là hỏa vực tà tăng con một. Đường Không cái này ngược lại ngoài ý muốn, hắn một mực cho rằng hỏa vực tà tăng liền là hòa thượng, chẳng qua là đi vào tà đạo, không nghĩ tới hàng này cũng là một sư phá giới. Vừa nói như vậy, ngược lại cũng thông, trước cho rằng hỏa vực tà tăng không có học trò, cũng không biết đem tự thân độc môn công phu truyền ra ngoài. Nhưng hắn ruột thịt nhi tử thì lại không giống nhau, dẫu sao hỏa vực tà tăng cũng không phải là trường sanh bất lão, sớm muộn sẽ có giữ thế trường từ một ngày. Hắn lưu cái huyết mạch truyền xuống tuyệt kỹ, đổ không thế nào bất ngờ. Nói như vậy, người này là cha trả thù. Không phải, Phương Trượng nói, hắn là muốn tiêu diệt thế gian duy nhất có thể giải trừ lửa độc người. Hơn nữa, hắn cấu kết bên trong chùa tăng nhân, giết ngươi sau đó, có chạy trốn chắc chắn, chẳng qua là không nghĩ tới ngươi như vậy khắc chế tại hắn. Xem ra ta Huyền Hoa tự, cũng không phải cái gì vùng thanh tĩnh mà, lão nạp sẽ xử trí. Tiểu Hòa Thượng tin tưởng Phương Trượng, Đường Không như vậy cười một tiếng, sau đó lại có Hòa Thượng báo lại, Phương Trượng, thủ tọa. Hòa Thượng này trên thần sắc, có chút chần chờ, lộ vẻ được hết sức cổ quái, nói, ngoài cửa tới 5 người, tự xưng là từ nơi cực hàn tới, trong đó 4 người là thân nhuộm lửa độc người, có một người tự xưng Lý Huyền Sát. Minh Tín Hòa Thượng nhất thời giận dữ nói, vô liêm sỉ, lại thế nào dám đến? Phương Trượng dừng lại, nhìn về phía Đường Không. Đường Không hơi sờ cằm, nói, lúc này chẳng lẽ hay là giả chứ? Phương Trượng nói cho hả giận, nói, lão nạp hôm nay rỗi rãnh, vẫn là ở bên người ngươi cho thỏa đáng. Đường Không khẽ cười nói, cũng tốt, mời cái này các vị thí chủ đi vào. Tiểu Hòa Thượng trước gặp vị kia Lý Huyền Sát cư sĩ. Lần này Lý Huyền Sát cõng một chuôi màu đen trường kiếm, nhưng ngược lại không có lần trước vị Lý Huyền Sát như vậy tinh thần. Cũng không có như vậy hiên ngang khí độ, càng không có cái loại đó ác liệt mùi vị. Trước mắt Lý Huyền Sát ước chừng 50 rất nhiều, nhưng mặt mũi tang thương tiều tụy, da xù xì cực kỳ, tóc bụi đất bạch, con người ảm đạm, Lý Mỗ bái kiến Phật sống, không dám làm. Đường Không dừng lại, nói, ngài phu nhân, vậy tới chưa? Mới vừa rồi biết khách Hòa Thượng báo lại, ngoài cửa 5 người, trong 4 người liền lửa độc, một người trong đó là cô gái, cũng không trong độc. Lý Huyền Sát gật đầu nói, liền ở ngoài cửa. Đường Không nhẹ giọng nói, có thể hay không mời tới vừa gặp? Lý Huyền Sát tựa hồ vậy minh bạch cái gì, trong ánh mắt mang thâm ý, nói, được. Lần này, Minh Tín Hòa Thượng thấy được lão Phương Trượng ngay tại thủ tọa bên cạnh, dõi mắt thế gian, coi như nguyên cảnh tông sư, cũng không thể làm bị thương thủ tọa. Trong lòng đã là yên tâm, ung dung rời đi, đi mời vị phu nhân kia. Vị phu nhân này cùng Đường Không tưởng tượng không cùng. 8 năm trước, ở nương thai bên trong, Đường Không nghe thanh âm, vô cùng là trẻ tuổi, tồn tại ở trong ấn tượng cô gái, chắc cũng là ôn hòa nhu hòa, mặt mũi tươi đẹp, nhưng trước mắt vị này, thanh âm có chút khàn khàn, da giống vậy xù xì, quần áo lối ăn mặc, giống như thôn phụ, xem nàng mặt mũi cũng tốt giống như sấp xỉ 50. Cái thanh âm này thì hoàn toàn theo 8 năm trước không cùng. Nhưng Đường Không đại khái lên, lại có thể xác nhận, cái này đối với vợ chồng, chính là năm đó vậy đối với vợ chồng. 8 năm nơi cực hàn, cằn cỗi khổ nạn, tự lực cánh sinh. Đường Không chắp hai tay, nói, khó khăn là hai vị. Vị phu nhân này nhất thời mù quáng vòng, nhìn về phía trước mắt mặc tăng y, đỉnh đầu sáng bóng Tiểu Hòa Thượng, che miệng, không dám lên tiếng. Lý Huyền Sát trong miệng khẽ nhúc nhích, nhưng cũng không nói ra lời. Huyền Hoa tự lục viện thủ tọa thân phận, ở trên giang hồ, không phải bí mật gì. Ra đời tại Dược Vương Cốc, bị lão thần y đổ xuống tỉnh thần canh, ngủ say 8 năm, mai kia tỉnh lại, kinh động Phật môn. Năm đó bọn họ đem đứa nhỏ ở lại Dược Vương Cốc, không ngờ tới 8 năm sau đó, cái đứa nhỏ này lại thành đương kim Phật sống. Thân phận chênh lệch, 5 tháng cách ly, nhiều năm chưa từng có sống chung. Ở chỗ này, tựa như hóa thành một cái to lớn cái hào rộng. Duyên tới duyên đi. Đường Không chắp hai tay, nói, hai vị vốn là Tiểu Hòa Thượng ruột phụ mẫu, ân đức như núi, 8 năm trước, nếu không có tiểu hòa thượng giáng thế, Lý cư sĩ cần phải khi không có hôm nay khổ, cũng không hôm nay đại hạn buông xuống lúc. Hắn nhìn về phía đây đối với vợ chồng, nghiêm mặt nói, hôm nay tiểu hòa thượng giải trừ lửa độc, còn cư sĩ một cái mạng. Từ nay về sau, Trần Duyên liền nhưng làm là lục viện thủ tọa. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hiện đại tu tiên lục này nhé. https://tiuyencv.com/ain-nối-dai-nối-tiu-nối-tien-luc-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.